xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 349, xú danh chiêu nữ tinh, 69. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả ngồi trở lại vị trí, bên cạnh một cái nữ tinh coi là Bạch Văn Văn cùng rất tốt liền cho nàng nhường vị mua. Ta nhìn Kiều Đạo đập cái kia bộ ai là hung thủ thật quá xuất sắc đinh. Kiều Nghiệt hảo cảm giá trị, 5, hiện nay hảo cảm giá trị, 95, cảnh cáo, công lực mục tiêu sắp công lực thất bại, mời tốc chủ cố gắng, nhiệm vụ thất bại đem nhận nghiêm trọng trừng phạt. Bạch Văn Văn sắc mặt trắng nhợt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Kiều Nghiệt một cái, nàng không phải liền là khích lệ đối phương một câu. Liền giảm nàng thật tốt cảm giác giá trị 875, người xác định không có chơi ta. Cái này loại tâm lý biến thái người, muốn làm sao công lược. Cùng, cái kia Lương Triều đồng dạng, khen một cái thưởng liền rơi hào cảm giá trị, cái này khiến ta làm sao công lược. Khen không được chẳng lẽ còn muốn ta mắng sao? Bạch Văn Văn là thật nổi nóng, đây là cái gì phá thế giới, túc chủ, không cố gắng không phải mượn cớ, không có nghiêm túc cùng công lực mục tiêu tiếp xúc tự nhiên thu hoạch không được hào cảm giá trị, mời ngươi thật tốt cố gắng, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Lúc ấy Bạch Văn Văn liền muốn chửi ầm lên, cái gì phá nhiệm vụ, một cái Lương Triều coi như cái này Kiều Nghiệt lại là cái gì quỷ. Đường quả ở bên cạnh, mặt không hề cảm xúc trên thực tế nội tâm đã cười điên, đang cùng hệ thống nhà rãnh cái kia 875 giống như trí thông minh không cao tốc chủ, người cũng phát hiện a ừm. Nàng ôm Kiều Nghiệt cánh tay, Kiều Nghiệt cúi đầu nhìn nàng một. Cái tâm lý đang suy nghĩ, nàng lại nếu muốn biện pháp gì đến giày vò hắn, liền nghe nàng nhỏ giọng nói cái kia Bạch Văn Văn thật đáng ghét. Hà, A Nghiệt vừa rồi Bạch Văn Văn nghĩ dụ dỗ ngươi. Ta sẽ không bị dụ dỗ, A Nghiệt chán ghét nàng sao? Chán ghét, đường quả hài lòng, tới gần hắn bên tai nói, vậy ngươi lại chán ghét nàng một chút ta liền hôn ngươi một cái. Kiều Nghiệt cả người cứng ngắc nội tâm lại là một mảnh lửa nóng. Cái vòng này hắn gặp quá nhiều xinh đẹp nữ nhân, đã từng đến dụ hoặc hắn thật không ít nhưng những nữ nhân kia dù là không mặc gì cả đứng ở trước mặt hắn, hắn theo nhìn pho tượng không có khác nhau. Nhưng mà bên người nữ nhân này, chỉ ở hắn bên tai nói muốn hôn hắn thoáng cái, hắn tâm liền nhảy thật nhanh còn rất chờ mong. Được, suy nghĩ nửa phút Kiều Nghiệt đáp ứng, hồi tưởng. Thoáng cái vừa rồi Bạch Văn Văn bộ dáng, quả nhiên cùng đường quả nói đồng dạng, xác thực có dụ dỗ hắn hiềm nghi. Nguyên bản liền rất không thích Bạch Văn Văn, lại nghĩ tới đối phương là Tô Hòa bạn gái ác cảm tiếp tục gia tăng. Hắn không biết Bạch Văn Văn là thế nào làm đến, nhưng trên mạng có một ít lưu ngôn phỉ ngữ liền là Bạch Văn Văn thả ra. Thế nhưng là, hắn cũng không có tìm tới chứng cứ. Trong lúc nhất thời Bạch Văn Văn cho hắn ấn tượng hạ thấp đáy cốc. Bên này cảm thấy tạm thời không đi trêu chọc Kiều Nghiệt trở lại chỗ ngồi Bạch Văn Văn, còn chưa kịp ngồi xuống, liền nghe được một đạo tử vong thanh âm nhắc nhở đinh Kiều Nghiệt hào cảm giá trị. 5, hiện nay hào cảm giá trị. 100 công lực Kiều Nghiệt thất bại, tốc chủ xin hãy chuẩn bị tiếp nhận điện giật 20 phút trừng phạt. Bạch Văn, Văn lúc ấy mặt liền liếc, điện giật đau đớn nháy mắt truyền đến, nàng lập tức ngã ngồi tại chỗ ngồi bên trên, chỉ cảm thấy linh hồn co rút đau đớn quá đau. Đáng ghét Kiều Nghiệt, đáng ghét. Không phải liền là khen hai câu sao? Đến mức giảm nàng 10 giờ hào cảm đáng giá sao? Đáng ghét 875, nói cái gì không tốt hết lần này tới lần khác muốn nàng để nàng đi công lực Kiều Nghiệt nam nhân kia là tốt như vậy công lực sao? A, đau quá, Văn Văn, ngươi làm sao? Tô Hòa nhìn thấy Bạch Văn Văn toàn thân run rẩy, mặt không có chút máu bộ dáng, cả người đều kinh hoàng, một bên gọi điện thoại, một bên đem Bạch Văn Văn ôm vào trong ngực. Văn Văn, ta đã kêu xe cứu thương, ngươi chờ một chút. Bạch Văn Văn cắn môi, hết sức thống khổ nhìn xem Tô Hòa, đột nhiên nói, a cùng ta đối với ngươi có trọng yếu không? Cách chương.